Thần đạo Đan Tôn, chương 2692, Thương Bắc Tiên Vương, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn an tọa, tuy hiện tại hắn chỉ có thể hấp thu được một ít hương quả. Bên trong có một tia mảnh vỡ của tiên chủng, nhưng kỳ thực cùng tiên chủng hoàn chỉnh ở trên bản nguyên là không có khác biệt. Bởi vậy, hắn liền ở trong óc nghiên cứu tiên chủng. Thái trụ vô cực thể vận chuyển, hắn để thời gian chảy ra tốc đối với mình, tiên chủng hoàn chỉnh cùng võ giả kết hợp, liền có thể trưởng thành tiên thụ, là tiên vương tầng một cái, mà tiên thụ nở hoa kết quả, hạt giống lần thứ hai trưởng thành, vậy chính là tiên vương tầng hai, cứ như vậy 9 lần, chính là tiên vương tầng 9, mỗi một lần tiên chủng trưởng thành, kết quả lại thay đổi hạt giống, đều là một loại lột xác của quy tắc, phát triển về phương hướng càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại Lăng Hàn đã có tư cách đi chạm đến ngưỡng cửa tiên vương. Bởi vậy hắn nghiên cứu mảnh vỡ tiên chủng, nỗ lực từ mức độ của bản nguyên đi tìm hiểu tiên chủng cùng đạo của tiên vương. Đáng tiếc, hiện tại tiên chủng ở trong cơ thể hắn quá không trọn vẹn. Đạt được tư liệu chỉ là vụn vặt, tìm hiểu cũng không được gì. Ngoài ý muốn, Thương Bắc Tiên Vương không có xuất hiện, cũng không biết là bận bịu đến không có thời gian, hay xem thường đi trấn áp mấy thăng nguyên cảnh, hay thời cơ còn chưa thành thục, đợi thời gian trái cây tiên thụ hoàn toàn chín muồi, hắn mới sẽ hiện thân. Bức bách Lăng Hàn giao ra trái cây hái được, loáng một cái chính là 7 năm trôi qua. Ngày đó, thời khắc nào đó, quả hương truyền đến, nhưng thật giống như những tiên quả này ở dưới mũi, hương vị mãnh liệt kinh người. Tiên quả thành thục, nhất thời con mắt của tất cả mọi người đều đỏ. Đây chính là tiên chủng thiên nhiên hoàn chỉnh, dựa vào cái này thành tựu tiên vương, sức chiến đấu so với tiên vương khác chí ít cao hơn gấp 3. Gấp 3. Nhưng tuy bọn họ cách sơn cốc chỉ 1000 trượng, nhưng lại như rãnh trời, căn bản không thể vượt qua. Bọn họ chỉ có thể giớn cổ lên, kỳ vọng sẽ có một trái cây rơi xuống, lại bị gió núi thổi một hơi, lăn tới dưới chân của mình. Vù, đúng lúc này, một đạo uy thế đáng sợ truyền đến, chỉ thấy một người đang từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Quá kinh người! Dưới sương mù phong tỏa, lại có thể có người đi tới. Sư tôn, đám người Thẩm Hạo đều quỳ xuống, cung kính hành lễ với người này. Đây là Thương Bắc Tiên Vương. Chẳng trách, chỉ có tiên vương mới có thể không nhìn sương mù phong tỏa. Lăng Hàn cũng nhìn sang, chỉ thấy vị tiên vương này chỉ chừng 20 tuổi. Phong thần tuấn lãng, mang theo anh khí bừng bừng, khiến lòng người thuyết phục. Trên người Thương Bắc Tiên Vương có màu sắc quấn quanh, nhưng vẻn vẹn chỉ một màu. Cái này rất rõ ràng nói cho mọi người biết, hắn là Tiên Vương tầng 1. Tiên Vương hiện, trong thiên địa có mùi thơm giật động, đại diện cho Tiên Vương chính là người được thiên địa sủng ái. Mà không giống như Thiên Tôn, đi ra liền bị sét đánh, động thủ càng sẽ bị thiên địa nhằm vào. Bị chém xuống cũng không phải là không có khả năng. Đám người hồng y thiếu nữ đi theo phía sau Thương Bắc Tiên Vương, dập khuôn từng bước, cung kính đến trình độ cao nhất. Những người ngoại lai cũng dồn dập hành lễ. Mặc dù có chút người thế lực phía sau có tiên vương tầng 2, tầng 3 thậm chí càng mạnh hơn, nhưng lúc này nơi đây, bọn họ nhất định phải biểu đạt kính ý nên có. Thương Bắc Tiên Vương khẽ ngẩng đầu, hắn nhận hết chúng sinh cúng bái, đương nhiên sẽ không lưu ý kính nể như vậy, chỉ xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía bốn người Lăng Hàn, rất đơn giản, toàn trường chỉ có bốn người bọn họ không quỳ xuống. Quá đột ngột, nghe nói ngươi là Ngũ Tinh Đại Sư, Thương Bắc Tiên Vương hỏi, ngữ khí khá lịch sự. Lăng Hàn gật đầu, không sai. Ngũ Tinh Đại Đan Sư, hoàn toàn không cần cúi đầu ở trước mặt tiên vương cấp thấp. Huống chi sức chiến đấu của bản thân hắn cũng không kém tiên vương tầng 1 bao nhiêu. kết hợp lực phòng ngự khủng bố kia, thật đánh nhau cũng không biết ai thua ai thắng. Thương Bắc Tiên Vương nở nụ cười, có hứng thú lưu lại giúp ta không? Thương Bắc Tiên Vương đưa ra cành ô liu cho Lăng Hàn. Nếu như thả ra bên ngoài, khẳng định có thật nhiều người sẽ cười nhạo Thương Bắc Tiên Vương không tự lượng sức. Chỉ là Tiên Vương tầng 1 đã muốn mời chào Ngũ Tinh Đại Sư. Không sợ khách lớn lừa gạt chủ sao? Nhưng ở đây, Tiên Vương mạnh nhất cũng chỉ là tầng 3. Dưới vô hình liền kéo thấp cấp độ của Ngũ Tinh Đại Sư rất nhiều. Thương Bắc Tiên Vương mời chào như vậy liền không tính đột ngột. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đa tạ Thương Bắc huynh cất nhắc, có điều tại hạ tới nơi này chỉ vì thành tựu Tiên Vương. Không muốn dừng lại ở trên tiên lộ lâu, chỉ cần đi qua tiên lộ, hắn sẽ thành Tiên Vương tầng 1, lại thêm danh hiệu Ngũ Tinh Đại Sư, so với Thương Bắc Tiên Vương nhất định mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn không cần khiêm tốn ở trước mặt đối phương. Lại nói, thực lực bây giờ của hắn cũng vô hạn tiếp cận Tiên Vương. Thật muốn đánh nhau còn không biết hươu chết vào tay ai. Thương Bắc Tiên Vương không khỏi hơi nhíu mày. Ở trên tiên lộ không có Ngũ Tinh Đại Sư tồn tại. Bởi vậy Ngũ Tinh Đại Sư chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại một thăng nguyên cảnh nho nhỏ gọi thẳng hắn là Thương Bắc huynh. Để hắn cảm giác trong lòng không thích. Đây chính là tiên lộ. Ngươi ở bên ngoài có bối cảnh to lớn hơn nữa cũng vô dụng. Căn bản nhúng tay không vào. Có điều có thể trở thành tiên vương. Hắn tự nhiên không phải người dễ dàng biến sắc. Bởi vậy lạnh nhạt nói. Được, nếu Lăng Đại Sư chí hướng không ở đây, bản vương cũng không miễn cưỡng. Hắn hơi dừng lại một chút. Có điều, cây tiên thụ này chung quy là của Thương Bắc nhất mạch ta. Nếu Lăng Đại Sư coi trọng, bản vương tự nhiên sẽ bỏ đi yêu thích, liền tặng cho Lăng Đại Sư một trái. Hắn chỉ nói tặng Lăng Hàn một cái, nhưng bốn trái còn lại, kha kha, phải trải qua sự đồng ý của hắn. Lăng Hàn không sợ không kinh nói. Thiên tài địa bảo, không phải là người hữu duyên, có thực lực chiếm được sao? Mọi người vừa nghe, trong lòng đều bồn chồn. Lăng Hàn đây là muốn công nhiên vạch mặt với Thương Bắc Vương sao? Cho dù ở bên ngoài, Ngũ Tinh Đại Sư địa vị tôn sùng, nhưng mặt mũi cũng là võ giả cho. Liền nói Tiên Vương muốn khách khí, vậy cũng là ở ngoài mặt. Vạn nhất Ngũ Tinh Đại Sư nào thật muốn lợi dụng cái này làm bậy. Tiên Vương có thể trấn áp như thường. Cái này dù sao cũng là thế giới võ giả xưng tôn. Nơi này là tiên lộ. Tiên Vương tầng 1 là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lăng Hàn lại dám trực tiếp phản bác Thương Bắc Tiên Vương như thế. Cái này tự nhiên khiến người ta nghe đến tâm thấp thỏm a. Cách chương.